Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 12 năm 2015. Chúng ta đang có mặt tại bản Hoa Anh Đào, thuộc vùng thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Chào đón các bạn đến với khóa thiền tập sống trọn giây phút này. Chúng ta cần có một sự hướng dẫn các kỹ thuật thiền tập. Để từ bây giờ cho tới sáng mình thức dậy mình có thực tập được một chút ít. Còn hơn là mình đi ngủ rồi mình thức dậy trong cái tình trạng con người cũ của mình. Ở đây chắc là cũng có những bạn rất là háo hức muốn được đi vào một cái khóa thiền xem nó như thế nào. Nhưng mà chắc cũng không có ít người là bị xếp ép đi tu thiền. Nhưng mà với một cái điểm xuất phát như thế nào thì chúng ta cũng đã ngồi chung với nhau ở đây rồi. Đã đến thì đã đến rồi. Nên coi như là mình đã đến rồi. Thì bây giờ mình phải khám phá. Coi như là một cái nhân duyên để mình có mặt ở đây. Cái khám phá đầu tiên đó là mình khám phá cảnh vật nơi đây. Một cảnh vật rất là tĩnh, so với cái môi trường làm việc của mình thì nó khá động. Và ngoài việc mình khám phá cảnh vật yên tĩnh nơi đây, ban ngày các bạn sẽ thấy cảnh ở đây rất là đẹp. Và chúng ta đang nằm trên một cái hồ lớn, đây là một cái bán đảo, và bao quanh là rừng nguyên sinh. Xung quanh là màu xanh hết. Có thể lâu rồi mình chưa có cho phép mình được tận hưởng một cái không gian yên tĩnh như vậy. Mặc dù là cơ thể mình rất là cần và tâm mình cũng rất là cần. Nó cần được nghỉ ngơi, thư giãn. Và sau đó mình có cơ hội được quay trở về chính mình để khám phá chính mình. Ở trong mình có những cái sự biến chuyển, những cái thay đổi khi mình lao vào công việc, lao theo những cái dự án. Để mình xem tại sao mà mình hay suy nghĩ nhiều quá, hay lo lắng, hay căng thẳng. Tại sao mình hay sợ hãi, tại sao mình hay tức giận chẳng hạn. Những cái đó cần phải được tháo gỡ. Thì mình mới có thể sống bình an và hạnh phúc được. Mà muốn tháo gỡ thì mình phải có cơ hội nhìn vào. Looking inward. Nhìn vào bên trong. Tại vì từ hồi nào giờ mình xây dựng cho mình thói quen là looking outward. Hướng ra bên ngoài. Thế nên mình không có biết cái gì nó xảy ra bên trong của mình. Có những cái biến chuyển, có những cái thay đổi. Và hầu hết là đi xuống. Theo chiều hướng đi xuống. Tại vì mình nhìn vào cái phẩm chất đời sống của mình thấy nó có quá nhiều vấn đề. Mặc dù là mình cũng có thành công, cũng làm được một vài cái dự án. Nhưng mà mình thấy rằng cái phẩm chất đời sống của mình nó không còn ổn như trước đây. Nó có cái something wrong, vài cái sai sót nào ở bên trong. Cho nên là dù cho mình có muốn hay là do sếp có ép, thì đây cũng là một cái nhân duyên rất là tốt. Để thứ nhất, mình đặt mình vào một cái môi trường thật là tĩnh, giúp cho cơ thể mình được nghỉ ngơi thật sự, sau bao nhiêu ngày làm việc vất vả. Và cái thứ hai nữa là mình giúp cho cái tâm mình có cơ hội nó không cần phải suy nghĩ lo lắng gì hết. Mình phải thương nó. Nó đã chiều theo những cái ham muốn, những cái đòi hỏi của mình quá nhiều lần rồi. Thì kỳ này mình phải để giúp đỡ đó, cho nó được nghỉ ngơi. Thì khi các bạn đến đây, đây là một cái nơi thiền tập. Cho nên nó có một số cái cách, nó có một số cái phương pháp, cộng thêm một số cái nguyên tắc. Thì buộc các bạn phải đi theo những cái nguyên tắc và những cái sự hướng dẫn đó, thì trong 2 ngày như vậy các bạn mới có thể ứa ra được một vài cái phẩm chất nào đó, thì các bạn mới có thể thừa hưởng được những cái gì mà cái khóa thiền này nó cống hiến cho các bạn. Thế thì nếu mà vị nào có cái quyết tâm muốn luyện tập thiền và đi theo sự hướng dẫn thì vị đó sẽ được hưởng nhiều hơn. Còn vị nào chưa sẵn sàng, vị nào vẫn còn hướng ra bên ngoài, vẫn còn chân trong chân ngoài, vẫn không có thể đi theo được cái sự hướng dẫn hay là một số nguyên tắc, thì mình không thừa hưởng được, hoặc là mình thừa hưởng rất là ít, thì như vậy nó uổng con đường xa mình tới đây. Những cái kỹ thuật hay là những nguyên tắc ở đây nó cũng có khó lắm, nhưng mà nó trở thành khó cho cái người mới tới. Thế là các bạn phải mở lòng ra nhiều lắm thì các bạn mới đón nhận được những cái gì nó quá lạ nó xảy ra ở đây. Cũng giống như khi mà các bạn đi qua nước ngoài ở, ví dụ các bạn phải đi du học hay là đi tu nghiệp ở nước ngoài từ vài tháng cho tới vài năm, mà nếu các bạn có một cái khả năng hội nhập tốt đấy, tức là cái người rất là dễ thích nghi, mà cái người dễ thích nghi tức là người mở lòng sẵn sàng học cái mới, thì các bạn cắm rễ rất là nhanh, rồi các bạn tạo cái sự quân bình rất là nhanh. Và các bạn giải quyết được cái phần chơi vơi lạc lõng hay là mất cân bằng, và các bạn giải quyết luôn cái phần chống cự nữa, tức là mình không có chấp nhận những cái nó mới xảy ra cho mình. Nếu bạn là người bảo thủ, bạn là người khó học hỏi, khó mở lòng, bạn là người khép kín, bạn là người muốn giữ nguyên cái lối sinh hoạt cổ điển của mình, thì các bạn sẽ gặp khó khăn rất lớn khi mà bước vào một môi trường mới. Các bạn đang từ một môi trường rất là động mà các bạn dịch chuyển vào đây một môi trường rất là tĩnh. Tĩnh đến mức mà các bạn không được nói gì hết. Cái đó nó rất là khó. Thiền sinh nào tới đây mà còn trẻ đều rất là sợ cái phần tự tập im lặng. Họ cảm giác là im lặng chắc họ chết. Không có xài điện thoại chắc là chết. Cuộc đời mình gắn liền với điện thoại như là hơi thở. Rồi bây giờ mà tắt lìa với cái hơi thở của mình chắc là sống không nổi. Tại vì thói quen của mình là cứ 5 phút là rờ điện thoại một lần. Và giờ sau 5 phút cũng biết rờ cái gì đây. Cho nên là các bạn sẽ phải chống chọi với một số cái cảm giác khó chịu. Nhưng mà các bạn biết không? Tu thiền nôm na có thể hiểu là một cái sự luyện, đào luyện. Nó có thể đi ngược lại với thói quen của bạn. Nhưng mà cái gì nó cũng có cái giá của nó. Để rồi nó cho, nó tạo sinh ra, nó hiến tặng cho bạn một số cái phẩm chất nào đó để giúp cho đời sống các bạn được quân bình hơn, ít nhất là được quân bình. Tại sao gọi là quân bình? Tại vì các bạn đang không quân bình. Tại sao tôi dám chắc như vậy? Chắc chắn vậy là tại vì nếu mà các bạn không có một cái phép luyện tập nào về đời sống tinh thần, không có một chế độ nào nuôi dưỡng tâm hồn mình, thì chắc chắn là tâm hồn của bạn thế nào nó cũng có những biến động, có những xáo trộn, có những cái nút thắt, có những cái gập ghềnh. Bạn chỉ nghiêng về công việc hay là tình cảm thôi, như vậy là nó mất quân bình. Tại vì quân bình theo cái nghĩa là bạn có làm việc nhưng bạn phải có nghỉ ngơi, phải có thư giãn. Bạn có yêu đương nhưng mà bạn vẫn có cơ hội chăm sóc bản thân mình. Bạn có bận rộn nhưng mà bạn có thư giãn. Thì cái đó mới gọi là quân bình. Còn hầu hết tuổi trẻ là dồn hết cho công việc, dồn hết cho tình yêu, nên bản thân không có gì hết. Tới khi mà bị tình phụ hay là tình cảm gặp trục trặc là không có điểm bám, không có chỗ dựa. Hoặc là khi công việc gặp khó khăn, hay bị mất việc hay là bị phá sản, là coi như là chỉ muốn tự tử chết thôi, chứ không có thấy cuộc sống có nghĩa gì hết. Như vậy gọi là mất quân bình. Thì nếu mà các bạn không có tự tạo ra cái sự quân bình cho bản thân được, thì đây, cái khóa thiền này nó giúp các bạn có được 2 ngày. Dĩ nhiên 2 ngày thì cái sự quân bình nó chỉ xảy ra ở đây thôi. Vậy thì nếu mà các bạn muốn có thể mang thiền được trở về nơi làm việc của mình, nơi mình sinh sống, thì các bạn phải thực tập rất là nghiêm túc, hết lòng. trong khóa thiền này nó đang cần, đang xài tới cái từ khóa là hết lòng. Cái tên của khóa thiền là sống trọn trong giây phút này. Sống trọn tức là hết lòng, 100%, chứ không phải là 99%. Lúc nào bạn cũng hết lòng hết dạ. À, chuyện gì thì ngày mai mình tính tiếp, sau khóa tu mình giải quyết tiếp. Còn bây giờ mình cho phép thân và tâm mình được nghỉ ngơi trọn vẹn để thưởng thức, thưởng thức cái giây phút mà mình đang có. Khi bạn uống một chén trà, mà nếu bạn phải bận lòng suy nghĩ thì chén trà nó không còn ngon. Và bạn có khi bạn còn không biết chén trà bạn đang uống là loại trà gì, nóng hay là ấm, mà là cái vị nó như thế nào. Vậy thì nhiều khi bạn có cái hạnh phúc trên tay mà chưa chắc các bạn thưởng thức được. Và tại vì mình không có mặt thật sự. Và tâm mình lúc nào nó cũng dao động, nó cũng phải suy nghĩ. Vậy thì cái điều kiện cơ bản đầu tiên để bạn có thể nhận diện được cái hạnh phúc đó là bạn không suy nghĩ, bớt suy nghĩ lại, để bạn có mặt được trong cái giây phút hiện tại. Ở đây buổi sáng các bạn sẽ thấy cảnh ở đây rất là đẹp. Ai tới đây cũng nghĩ như vậy hết, cho nên là tôi nghĩ là chắc các bạn sẽ không có cảm nhận khác. Nhưng mà chỉ có điều là bạn cảm nhận cái cảnh đẹp đó, bạn sẽ duy trì được bao lâu? Tức là phút thứ nhất thì bạn cảm nhận được, rồi phút thứ năm, phút thứ mười, rồi nửa tiếng sau bạn còn duy trì cái cảm giác đó hay không? Rất là khó. Là những cái lo lắng đó bắt đầu nó ập tới liền. Và khi nó ập tới rồi bạn nhìn nó như vậy thôi chứ bạn không cảm nhận được gì hết. Thì tương tự như vậy, khi bạn ăn, khi bạn uống, khi bạn đi, khi bạn tiếp xúc với mọi người, gần như bạn không có cảm giác gì. Cái đó là tình trạng chung của xã hội. Vậy thì ở đây, trong cái khóa thiền này bạn được trao một số cái kỹ thuật để giúp bạn làm sao duy trì được cái khả năng mình đang thưởng thức một cái gì thì mình có thể duy trì nó thật là lâu. Thí dụ khi bạn uống một chén trà thì làm sao bạn uống hết chén trà đó trong cái sự trân quý, trong cái niềm hạnh phúc. Khi bạn ngắm nhìn cảnh đẹp mặt trời lên, mặt trời lặn, mặt hồ tĩnh lặng, hay là những áng mây trôi qua mà bạn không để cho bất cứ một suy nghĩ nào nó tràn vào. Tất nhiên là chúng ta cần phải suy nghĩ, chúng ta cần phải lên dự án kế hoạch, nhưng mà chúng ta đừng có để những cái thứ đó nó chủ động lấy, để nó muốn đến mình lúc nào nó cũng có thể đến được. Và nó bắt mình phải suy nghĩ liên tục để rồi mình có những điều kiện hạnh phúc trong tay mà mình không có thừa hưởng được. Thì bây giờ bạn phải học cái cách làm sao lúc nào cần suy nghĩ thì suy nghĩ, còn lúc nào không cần suy nghĩ thì mình phải làm được điều đó. Mình bắt cái tâm nó phải dừng lại, nghỉ ngơi. Vậy thì ở đây các bạn trong suốt 2 ngày đầu của cái khóa thiền, các bạn ở đây cho tới 3 ngày, thì 2 ngày đầu tiên là các bạn thực tập im lặng tuyệt đối 100%. Thì trong suốt 2 ngày đó các bạn sẽ được từ từ chia sẻ những cái kỹ thuật thiền tập. Còn cái buổi tối hôm nay thì thầy sẽ giới thiệu sơ qua những gì các bạn sẽ phải thực tập. Đầu tiên là các bạn sẽ tập ngồi thiền. Buổi sáng, buổi trưa, rồi buổi chiều. Nó có tất cả là 3 lượt. 3 hoặc là 4 lượt ngồi thiền ở trong thời khóa. Mỗi lượt là có khi là 30 phút, có khi là 45 phút. Thì tất nhiên là hồi đầu các bạn ngồi thì các bạn sẽ không có thiền được đâu. Cái tâm nó sẽ suy nghĩ lung tung hết. Nhưng mà cái buổi thứ hai, buổi thứ ba nó sẽ khác. Tình trạng nó sẽ thay đổi nếu các bạn có quyết tâm. Thì trước khi một cái buổi ngồi thiền như vậy, các bạn sẽ được hướng dẫn rất là kỹ. Các bạn sẽ ngồi với cái dáng như thế nào, rồi các bạn điều phục cái tâm mình ra làm sao, để trong suốt nửa giờ hay là 45 phút các bạn được hưởng ít nhất là 50 phút trong cái sự tĩnh lặng. Cái tâm của mình nó dừng suy nghĩ lại. Kế tiếp bạn có thực tập thiền đi. Thiền đi ở trong thời khóa ghi là đi bộ nhưng mà kỳ thực nó là thiền đi. Thiền đi thì nó khá dễ chịu hơn là thiền ngồi. Đó là các bạn sẽ được hướng dẫn đi rất là chậm và đi chung với nhau. Và khi đi như vậy các bạn có cơ hội thưởng thức cái bước chân của mình. Và các bạn bắt đầu ý thức là mình đang có một cái đôi chân rất là khỏe mạnh. Từ hồi trước giờ mình đi, mình rất là không để ý tới cái chuyện đi. Đi để thực hiện một cái mục đích gì đó. Thí dụ như bạn đi đi xuống cầu thang để lấy thức ăn chẳng hạn. Thì bạn chỉ nghĩ tới thức ăn thôi. Còn trên đường đi là bạn suy nghĩ lung tung hết, suy nghĩ vẩn vơ. Và thậm chí là bạn còn không biết là mình đang đi. Có nhiều khi mình đi mình không biết mình đi đâu hết. Mình đi xuống cầu thang không biết để làm gì đây nè. Tại vì trong khi đi là bạn bạn đã quên mất cái mục tiêu của mình. Trong khi đi bạn để cho những cái rắc rến trong đầu nó bao phủ. Cái đó ở trong nhà thiền hay gọi là sleepwalking, thủy du. Hay là mộng du, vừa đi vừa ngủ. Mà chúng ta đang trong tình trạng ngủ rất là nhiều. Ngồi cũng ngủ, đi cũng ngủ, làm việc cũng ngủ. Ngủ ở đây là gọi là unconsciousness, là vô thức. Chúng ta đang bị rơi vào tình trạng vô thức. Vô thức có nghĩa là quá nhiều cái rắc rến nó bao phủ trong đầu. Mà rắc rến nó đâu ra vậy? Lo lắng. Lo lắng cho cái chuyện sắp xảy ra. Mà tại sao lo lắng? Tại vì sợ hãi, sợ thất bại, sợ thua cuộc, sợ mất mát. Cho nên chúng ta đã lao theo cái tương lai mà chúng ta lại bỏ bỏ qua cái hiện tại. Và gần như là hầu hết các bạn trẻ đều đối xử rất là tệ với hiện tại. Thế là chưa có bao giờ gọi là sống hết lòng với cái giây phút của mình đang có. Vậy thì ở đây các bạn được hướng dẫn đi ở trong tỉnh thức. Đi chỉ biết đi thôi, cảm nhận bước chân của mình. Tại vì ở đây các bạn đâu cần phải làm gì đâu. Các bạn chỉ có trách nhiệm đó là sống sâu sắc trong từng giây phút mà mình có. Sống trong sự tỉnh thức. Thì tới giờ thiền hành thì bạn cũng sẽ được hướng dẫn đi. Nhưng mà cái đi này nó không chỉ xảy ra trong cái giờ thiền hành không. Mà bạn có thể áp dụng đi trong tất cả những cái thời khóa khác. Bất cứ lúc nào bạn dở chân đi là bạn đều thực tập thiền đi hết. Dù là bạn đi vào nhà vệ sinh, dù là bạn đi tới nhà ăn, dù bạn đi ra lều của mình, thì bạn đi với một cái tác phong của người hành thiền, đi chậm rãi, khoan thai và cảm nhận từng bước chân của mình. Thay vì trước đây là mình đi như là có ai rượt ở phía sau, hay là mình đi lầm lũi, đi trong tưởng tượng, còn bây giờ là đi trong thực tại, thưởng thức từng bước chân của mình. Các bạn được thực tập thiền ăn. Và trước giờ là mình ăn trong lo lắng, trong suy nghĩ, vừa ăn vừa nói chuyện, vừa ăn vừa xem điện thoại, vừa ăn vừa gửi tin nhắn, vừa ăn vừa xem truyền hình, xem tivi. Ở đây những thứ đó không có. Ở đây bạn được ăn là chỉ có ăn thôi. Bạn sẽ ăn chung với cái nhóm của mình, hoặc là bạn được ăn riêng vào buổi sáng hay là buổi chiều. Nhưng mà tất nhiên là các bạn đã không được nói chuyện rồi. Kế tiếp đó là trong khi ăn thì bạn sẽ nhai rất là kỹ. Một cái muỗng thức ăn bạn đưa vào miệng có thể nhai từ 30-40 lần để giúp cho bộ tiêu hóa của mình làm việc tốt hơn, khỏe hơn. Và bạn cảm nhận được cái thức ăn mà mình đang ăn. Đó là một cái điều kiện rất là quý giá. Mình trân quý cái thức ăn. Đó là tặng phẩm của đất trời và công phu lao tác của rất là nhiều người mới có được cái món thức ăn đó. Thì hồi trước giờ mình ăn mà mình suy nghĩ đâu đâu không, mình có quý cái thức ăn mình đang có. Nhưng mà ở đây các bạn có một cái khẩu phần vừa đủ. Các bạn không có ăn vặt, đúng giờ mới được ăn. Và các bạn ăn trong cái sự tĩnh lặng, trong cái sự tỉnh thức, trong sự có mặt của mình, thì chắc chắn thức ăn sẽ rất là ngon. Và các bạn đã từng có những món ăn rất là ngon nhưng mà các bạn không thưởng thức được. Tại vì tâm của mình nó không có ở yên trong hiện tại để nó thưởng thức. Như vậy thì thiền ăn tuy nó hơi chậm, tuy nó hơi gò bó một tí, nhưng mà cho mình cái cảm giác rất là dễ chịu. Mà là mình ăn một cách đích thực. Ăn một cách đích thực tức là mình ăn mà biết mình đang ăn. Trong cái khóa thiền tập thì À, tất cả những cái hình thức đưa ra đó, mục đích để làm cho bạn lúc nào cũng biết mình đang làm cái gì. Xây dựng cái ý thức, hay đúng hơn là một sự tỉnh thức ở trong bạn. Bạn đi cũng biết mình đang đi. Bạn ngồi cũng biết là mình đang ngồi. Bạn ngắm một cái gì, bạn cũng biết là mình đang ngắm một cái gì. Bạn nghe một cái gì, bạn cũng biết là mình đang nghe một cái gì. Biết rất rõ. Mà bạn duy trì cái biết càng lâu càng tốt, để cái sự tỉnh thức trong bạn nó lớn lên. Mà khi sự tỉnh thức nó lớn lên thì sự mờ mịt nó bị đẩy lùi. Tâm thức chúng ta thỉnh thoảng bị những cái đám mây mù nó giăng ngang. Nhìn mà không thấy cái gì hết. Nghe mà không biết nghe cái gì. Ăn không biết ăn cái gì. Nói không biết nói cái gì. Đó là tình trạng chung của chúng ta. Thì ở đây bạn tập sống với tư cách của một người tỉnh thức, xây dựng cái biết trở lại, khôi phục lại. Cái biết đó nó có sẵn ở trong mọi người, bây giờ mình khôi phục lại. Tiếp theo bạn được thực tập thiền năm. Thiền năm thì dễ chịu lắm rồi. Bạn nào có tham dự mấy cái buổi nói chuyện của thầy ở Mỹ Trì, ở Golden Palace, thì các bạn có thưởng thức qua thiền năm, Deep Relaxation Meditation. Thì các bạn giống như ngủ, nhưng mà các bạn không ngủ. Các bạn nằm ở trên sàn nhà, thả lỏng và cũng được sự hướng dẫn trong khi nằm, giống như bạn scan cái body của mình, đưa cái sự tỉnh thức nó rọi từng bộ phận trên cơ thể, và nó rọi tới đâu thì cái bộ phận đó nó mềm, nó thư giãn tới đó. Cái đó là mình đang quay về chăm sóc cái cơ thể của mình. Và bạn không cần ngủ, mặc dù là nếu mệt thì bạn có thể liệm vào giấc ngủ cũng không sao, nhưng mà đây là một cái loại an thần, tức là cơ thể của chúng ta, mà kể cả toàn bộ con người chúng ta, nó có khả năng tự chữa trị rất là cao. Tức là tự động nó chứa ra những cái hormones. Trong não bộ đấy, nó ứa ra. Mà trong tâm hồn nó cũng ứa ra. Trong tâm hồn chúng ta cũng tạm gọi là hormones trong mặt đấy. Tức là những cái nội tiết tố, nó có tính chất làm con người chúng ta được lắng dịu xuống, thư giãn thoải mái. Với điều kiện là các bạn phải quay trở về, đàm hòa với nó. Và làm cho nó được thư giãn, được tĩnh lặng. Thì nó sẽ ứa ra những cái nội tiết tố đó. Rồi khi bạn nằm xuống như vậy là bạn đang rất là thương cơ thể của mình. Nhiều khi nó còn bổ dưỡng hơn gấp nhiều lần cái việc bạn làm cho cơ thể bạn mệt nhòi, rồi tối về bạn quăng cái xác của bạn lên giường mấy tiếng đồng hồ, ngủ ly bì như vậy, nằm trong cái mộng mị, nằm trong sự mệt mỏi. Ở đây thì còn nhiều cái phần thực tập khác, thì để tới đâu thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn tới đó. Bây giờ cung cấp nhiều quá, có thể các bạn sẽ không có nắm hết thông tin. Thầy chỉ nhấn mạnh một vài điểm quan trọng, đó là cái phần thực tập im lặng. Nhiều tập đoàn tới đây thực tập không có thành công cái phần im lặng. Lý do là các bạn quen biết nhau. Cho nên là các bạn có thể thực tập tốt tại đây thôi. Còn đi vào nhà vệ sinh, đi ra một cái góc trời nào, riêng một góc trời, hai người ngồi là thế nào cũng nói chuyện. Chứ là các bạn là bạn thân, một cặp bồ bịch hay là vợ chồng là thế nào cũng có câu qua câu lại. Và chưa vô liều thì khỏi nói. Thế cho nên là rút kinh nghiệm, kỳ này là ban tổ chức xin tình nguyện đưa một người vào liều ngủ chung với các bạn. Để các bạn giữ được cái coi là tròn trịa, làm hay hơn những tập đoàn khác. Để gây cái thiện cảm với bản Hoa Anh Đào. Tại vì bản đào Hoa Anh Đào tổ chức mà một trong những điều mà cảm thấy hơi mệt mỏi là các thiền sinh không có giữ được cái phần im lặng đó. Thì thật ra thì rất là cảm thông cho cái người mới bắt đầu thực tập im lặng, nó khó chịu lắm. Tức là cái người thích nói nữa. Một là được nói chuyện, hai là được nhắn tin, mà hai cái đó bị lấy hết rồi, coi như là giống như là bủ bối của mình là bị tước đi vậy, mất hết thần thông. Nhưng mà các bạn tin đi, các bạn ráng duy trì nửa buổi thôi, từ sáng tới trưa không nói gì hết, quyết tâm không nói, tuyệt đối không nói, thì các bạn sẽ thấy trong bạn nó sẽ sinh ra một cái nguồn năng lượng, sức mạnh. Tại vì mặc dù là bên trong nó vẫn có tiếng nói, nó có nhận xét về cảnh vật, về con người, về thời khóa, về thức ăn, về nhà vệ sinh, về cái lều, về chỗ ngủ, coi thôi lúc nào nó cũng có những cái nhận xét trong đầu, thì đó đều rất là tự nhiên. Nhưng mà bữa nay bạn quyết, bạn không có bung ra thành lời nói, tức là bạn muốn nói và có nhận xét rồi, thì tất nhiên là bạn là thiền sinh mới, không cách nào mà bạn không nhận xét được. Chỉ có những người thực tập lâu năm thì họ mới vượt qua được cái phần đó. Còn các bạn vẫn chấp nhận là mình có nhận xét. Nhưng mà khi mà bạn không có truyền tải những cái thông tin bên trong mình đi ra ngoài á, thì bạn có cái sự kìm nén. Trong bạn nó có cái sự kìm nén. Thay vì mỗi lần là mình kiếm người kia mình nói rồi, khiêu khiêu người nào đó mình chia sẻ, bây giờ mình không có được làm như vậy nữa. Mình hơi ức chế, mình hơi khó chịu. Nhưng mà nó sẽ tạo sinh một cái gọi là inner power, sức mạnh bên trong. Và sức mạnh bên trong nó đến từ nhiều nguồn. Một trong những nguồn đó là im lặng, mà tiếng Anh gọi là noble silence. Noble nhưng mà không có bực bội, không có khó chịu. Noble mà nó, xin lỗi, cái silence nó không phải là một sự cưỡng ép, mà silence nó rất là noble, rất là hùng tráng. Hùng tráng có nghĩa là tình nguyện không nói. Không nói mà vẫn rất là thoải mái, vẫn tươi tỉnh. Không nói mà mình có thể cảm nhận được tất cả những gì đang diễn ra xung quanh. Không nói mà rất là khỏe, rất là nhẹ. Để rồi trọn một ngày rồi các bạn sẽ chắc chắn sẽ rút ra được một nhận xét là không nói nó khỏe vô cùng. Và không nói nó làm cho bạn cảm thấy bạn mạnh mẽ vô cùng. Và nếu mà các bạn cảm thấy bạn có những cái ý tưởng rất là hay, có những cảm nhận rất là sâu mà không nói ra thì nó tuột mất, thì bạn có thể ghi xuống một miếng giấy. Và thậm chí là bạn muốn nói cái gì, bạn ghi xuống miếng giấy đi. Thật sự là muốn nói. Rồi bạn đọc kỹ vài lần. Nếu bạn thấy rằng bạn cần đưa cho người đó thì đưa. Nếu sau 3 lần đọc kỹ rồi mà thấy nó cần thiết, thôi đừng có đưa. Tới chiều tối chắc phải có đống giấy ở trong túi. Là có rất nhiều điều mình muốn nói, nhưng mà thật ra cuối cùng thì chẳng cần thiết. Ở đây có gì cần nói lắm đâu. Ở đây cái quan trọng là cần được dừng lại hết mọi tư tưởng, mọi suy nghĩ, mọi phân biệt, để được thưởng thức cảnh vật nơi đây, để được trở về với chính mình. Cho nên các bạn ráng nhắc nhở mình là đây là khóa im lặng. Và nếu mà mình buông ra lời nói, có nghĩa là mình phá vỡ cái phần thực tập của mình, nó rất là uổng, mà nó còn ảnh hưởng tới người khác. Tại vì bạn nào tới đây cũng muốn được lấy một cái gì đó đi về. Mà nếu mà mình kiều kiều mình rủ người đó nói chuyện, thì mình rủ người đó tách ra khỏi cái chương trình, gọi là đi ra khỏi quỹ đạo của chương trình, thì tội nghiệp cho người đó. Người đó họ đang gặp khó khăn ở trong lòng, họ cần được tu tập, họ cần được quay trở về với chính họ. Mà mình lại không để ý, mình buông ra một câu hỏi, làm họ phải suy nghĩ, làm họ phải động tâm, rồi phải mất cái thời gian khá lâu họ mới lấy cái sự quân bình trở lại, hay cái sự yên tĩnh trở lại, thì tội cho họ. Cho nên các bạn cố gắng giữ cái phần thực tập im lặng cho thật tập tốt. Mình có cái giờ được nói chuyện, đó là cái giờ các bạn có thấy trên bảng của thời khóa, là có cái giờ chia sẻ. Thì cái giờ đó là cái giờ discussion. Thì các bạn được mời nói. Nói trong cái giờ đó thôi, chứ không có bí luôn nguyên ngày. Và buổi tối trong cái giờ vấn đáp, các bạn một mặt được viết câu hỏi đưa lên, một mặt các bạn có thể hỏi trực tiếp luôn. Cho nên là các bạn có cái giờ để nói. Và cái ngày cuối cùng của ngày thứ hai là có giờ thiền trà nữa. Là cái giờ đó các bạn lại được nói nữa. Cho nên là không có bí luôn trong suốt 2 ngày. Các bạn đừng có sợ là im lặng là mình sẽ bị bệnh, hay là im lặng là mình sẽ chết. Im lặng chỉ làm cho các bạn mạnh mẽ hơn thôi. Và cái điểm thứ hai nữa là các bạn nên cố gắng theo sát cái thời khóa. Trên bảng nó có dán thời khóa. Và các bạn phải đi theo đúng cái thời khóa đó. Và theo đúng cái sự hướng dẫn của thầy cũng như là các bạn ở đây. Để các bạn có được một cái khóa thiền tròn trịa, nhiều phẩm chất. Và cái điểm này cần nhấn với các bạn ở đây nữa là thôi thì các bạn có những cái khó khăn chưa giải quyết được, các bạn còn nhiều dự án, nhiều kế hoạch chưa hoàn tất, các bạn hãy để nó qua một bên. Cố gắng mỗi lần suy nghĩ nó đi tới, các bạn nhắc nhở là mình đang ở trong khóa thiền và mình đang cần được tĩnh dưỡng. Cho nên là mọi thứ phải gác lại, để mình cho mình một cái cơ hội được sống trọn vẹn 2 ngày. Mình thưởng thức từng giây phút trôi qua, mỗi cái giây phút như vậy nó có gắn liền với cái thời khóa, một cái chương trình sinh hoạt nào đó, hoặc là những cái khoảng trống để mình được ngồi đối diện với chính mình. Đây là cái cơ hội rất là hiếm hoi. Nhiều khi cả năm trời mình cũng chưa bao giờ có một ngày thật sự để mà ngồi đối diện với chính mình. Nhiều khi mình không dám đối diện, mình bỏ ra chừng 50 phút là cùng để mình nhìn vào con người của mình. Trừ khi các bạn bị thất bại thảm hại thì các bạn mới bắt đầu dẹp hết mọi thứ để quay trở về với chính mình. Chúng ta đừng có để cái giây phút đó nó xảy ra. Đừng có để tới khi thất bại rồi mới nhìn lại mình. Đây là cái giây phút các bạn chưa có gặp những cái biến cố lớn mà các bạn lại cho mình cơ hội ngồi nhìn lại mình. Thì đó, điều đó rất là quý giá. Bạn đang rất là thương chính mình đó. Cho nên trong 2 ngày này các bạn hãy luôn tự nhắc nhở mình là mình đang ở trong quá trình và mình đang học, đang luyện cái cách nào để mà sống sâu sắc với cái giây phút này, để thưởng thức được cái giây phút này. Tại vì chỉ có cách này mình mới làm cho con người mình nó được quân bình, được cân bằng trở lại. Và những cái thấy sáng suốt hay là cái trí tuệ của mình nó chỉ có thể bừng vỡ khi mà cái tâm mình nó đạt cái mức quân bình nhất. Ở đây cảnh nó đã bình an rồi, con người ở đây cũng bình an rồi, thì các bạn có thừa hưởng được sự bình an đó để giúp cho tâm hồn mình được bình an hay không? Cái đó nó còn tùy thuộc vào cái sự khéo léo, sự quyết tâm của các bạn. Thì thầy và tất cả các bạn trẻ ở đây sẽ cố gắng cống hiến hết mình để 2 ngày các bạn ở đây được hưởng những cái gì tốt đẹp nhất từ cái khóa thiền tập. Để hy vọng là các bạn cũng có một sự hợp tác tốt. Bên cho thì đã hết lòng rồi, bên nhận có hết lòng hay không thôi. Để chúng ta có được một cái khóa thiền tập có ý nghĩa. Và những điều các bạn học hỏi nơi đây hy vọng là sẽ tiếp tục giúp các bạn khi các bạn trở về trú xứ của mình, trở về nơi mà mình sinh sống. Tại vì chỉ có các bạn thực tập chăm chỉ, hết lòng thì các bạn mới nắm vững được cái kỹ thuật. Và các bạn phải trải nghiệm đó, trải nghiệm tại chỗ. Rồi sau đó các bạn mới có thể mang về nhà được, mang thiền trở về nhà. Chứ các bạn đến đây chỉ được xả hơi có 2 ngày, thì rồi khi mình trở về với cái nơi mình làm việc và sinh sống thì đâu cũng vào đấy thì nó hơi tiếc. Thôi thì cái buổi hướng dẫn này thầy chỉ chia sẻ bấy nhiêu thôi. Ngày mai chúng ta sẽ được hướng dẫn chi tiết từng kỹ thuật một. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quên những thế đau lo, không đi đâu nữa có chi để làm, hồng buông tha. Hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quên những thế đau lo, thông dòng khi bước thân thời lúc làm, lòng thanh thản sống trong nhẹ nhàng. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quên những thế đau lo, không đi đâu nữa có chi để làm, không buông tha sống không vội vàng. Ta hạnh phúc riêng giây phút này, lòng đã quên những thế đau lo, trong dòng khi bước thành thời lúc làm, lòng thanh thản sống trong nhẹ nhàng, trong dòng khi bước